Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, ngoại cảnh xung đột. Trong đại sảnh, Ngải Trấn thân thể cứng ngắc nghiêng đầu qua, nhìn về phía Duẫn Phi. Duẫn Phi tại khai xong một thương về sau, cũng giật mình ngay tại chỗ. Đừng đánh nữa, đều đừng đánh nữa. Từ Hồng gầm thét quát. Đều cho ta đứng qua một bên. Trên mặt đất, Ngải Trấn thân thể rõ ràng co quắp hai lần. Phía sau chảy ra máu tươi. Trên mặt đất chậm rãi khuếch trương ra một vòng tròn lớn. Quách Hâm xem xét sự tình không đúng. Lập tức kéo qua Duẫn Phi. Thấp giọng nói ra. Đi, người đi nhanh lên. CNM, một tên Hưng Sơn Tịch Xuyên phủ binh sĩ. Trực tiếp giơ lên hơi xê quát. Các ngươi thì em chán sống rồi. Cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên. Đối phương ba tên an bảo binh sĩ bị quét đến. Nhưng Duẫn Phi lại tại đám người sau bên cạnh. Cấp tốc chạy ra ngoài. Làm cho ta chết hắn. Bắt hắn. Ngoặc kép, mấy tên xuyên phủ binh sĩ cất bước liền muốn đuổi theo. Nhưng trong phòng an bảo thành viên tất cả đều ngăn ở hành lang khẩu. Giơ súng lên, bảo hộ Duẫn Phi rời đi. Đồng thời, một tên bài cấp sĩ quan hướng về phía xuyên phủ binh sĩ quát. Đừng đuổi theo, đưa đại đội trưởng lên xe trước, xử lý vết thương. Ngoặc kép, Hồng Phi ăn bảo tổng bộ hậu viện. Duẫn Phi một mặt chạy trước, một mặt cho Lưu đoàn trưởng gọi điện thoại. Đem chuyện đã xảy ra theo đối phương nói một lần. Người chết hay không? Lưu đoàn trưởng hỏi. Hẳn không có, ta liền đánh một thương. Đánh trên lưng. Người xác định chỉ là cái tiểu đại đội trưởng đúng không? Lưu đoàn trưởng lại hỏi. Đúng, chính là cái cấp đại đội sĩ quan. Hắn mang theo quân hàm. Duẫn Phi trở lại. Lưu đoàn trưởng nghe nói như thế. Mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là có chút oán trách nói ra. Ta đều nói với ngươi. Ngươi đem bọn hắn đấu pháp đi là được rồi. Không phải động thủ làm gì. Không phải ta muốn động thủ à. Là hắn chỉ vào người trong phòng một trận mắng. Người phía dưới không chịu nổi. Mới động thủ. Ta vừa mới bắt đầu can ngăn tới. Duẫn Phi khẩu không đối tâm giải thích. Được rồi. Liền một cái đại đội trưởng mà thôi. Không có việc gì. Lưu đoàn trưởng dừng lại một chút nói ra. Dạng này. Các ngươi hiện tại liền tổ chức người tập hợp. Ta để bộ đội bắn tới. Tiếp các ngươi đi trước. Tốt. Ta đã biết. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong phòng, xuyên quân binh sĩ đã nhấc lên Ngải Trấn rời đi. Từ Hồng do dự một chút, đi theo tên kia bài cấp sĩ quan đằng sau nói ra. Huynh đệ, người nghe ta nói, chuyện này, lăn mẹ nó. Bài cấp sĩ quan quay đầu quát mắng. Các ngươi nhanh, nói xong, đám người cấp tốc rời đi đại viện. An bảo công ty người cũng không có ngăn cản. Từ Hồng nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cắn răng mắng một câu, lúc này không đi lô hệ cũng không được, nhanh, tranh thủ thời gian tập hợp người, chúng ta phải rời đi Đồng Xuyên. Ngoặc kép, 2 phút sau, Xuyên Phủ, Viễn Sơn trọng trấn, Hà Đại Xuyên nhíu lông mày quát hỏi, người thế nào, đã không thể động, ta sờ soạng vết thương một chút, tử đê đánh vào cột sống xương lên. Bài cấp sĩ quan giọng nói run rẩy trở lại. Hà Đại Xuyên cắn răng. Các ngươi hiện tại ở đâu đây? Bên này có chỗ khám bệnh. Chúng ta chuẩn bị đi qua. Không cần ở đâu chị. Để bác sĩ cầm lên đồ vật trong xe xử lý vết thương. Các ngươi mau chóng rời đi Đồng Xuyên. Ta để máy bay trực thăng đi qua tiếp nhị ca. Hà Đại Xuyên dưới tình thế cấp bách. Đã dùng trong âm thầm đối Ngải Trấn xưng hô. Tốt. Tốt, ta đã biết. Nói xong, Hà Đại Xuyên cúp điện thoại. Lập tức mệnh lệnh toàn bộ máy bay trực thăng cất cánh chạy tới Đồng Xuyên phương hướng. Lúc này, Mạnh Tì cất bước đi đến. Chuyện gì xảy ra? Thảo mẹ nhà hắn, liền ta nhị ca cũng dám sụp đổ. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu quát. Lính thông tin, lập tức mệnh lệnh nhất danh cho ta tập hợp bộ đội. Vâng, lính thông tin chạy ra ngoài. Thế nào, Ngải Hào ăn mặc quân áo khoác, cũng vọt vào trong phòng. Lão nhị xảy ra chuyện rồi. Ta để hắn tiếp tân binh. Đối diện đột nhiên đổi ý. Còn đánh hắn một thương. Hà Đại Xuyên hồi. Đánh. Đánh chỗ nào rồi? Người có chuyện gì sao? Ngải Hào hỏi. Đánh xương cột sống lên. Tiểu Lý dẫn hắn đi tìm đại phu. Ngoặc kép. Ngải Hào sửng sốt nhất giây sau. Liền câu nói đều không nói. Quay đầu liền chạy ra ngoài. Vài giây sau. Trong nội viện truyền đến Ngải Hào tiếng la. Toàn thể tập hợp. Bộ đội ngay tại tập hợp thời điểm. Vưu Lượng cũng vọt vào đoàn bộ. Đứng tại Hà Đại Xuyên trước mặt nói ra. Từ Hồng vừa đánh cho ta xong điện thoại. Hắn nói người nổ súng. Không biết Ngải Trấn cùng ngươi quan hệ. Ngải Trấn không phải ta cữu ca. Bọn hắn đám này chó thảo. Cũng không thể nổ súng bắn a. Hà Đại Xuyên chỉ vào Vưu Lượng nói ra. Ngươi không cần khuyên. Bằng không thì lão tử liền ngươi nhất khối thu thập. Vưu Lượng thấy Hà Đại Xuyên là cái phản ứng này. Lập tức cũng ngậm miệng. Hà Đại Xuyên cất bước đi ra trong phòng. Trong túi tiếng điện thoại liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Nhìn thấy là Từ Hồng dãy số. Uy, Hà đoàn trưởng sao? Ta là lô hệ 763 đoàn trưởng Lưu Phúc An. Chuyện này, ta nói với ngươi không lên lời nói. Hà Đại Xuyên trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi cho ta nói cho Từ Hồng. Hắn hiện tại nhất định phải lập tức mang theo động thủ người hướng Xuyên phủ đi. Chậm một phút đồng hồ. Ta ti em lấy mạng của hắn. Lưu Phúc An trầm mặc mấy giây. Huynh đệ, Hồng Phi An bảo công ty. Đã tại chúng ta cái này nộp hơn 400 phần. Nhập ngũ xin, thượng tầng cũng phê. Vì lẽ đó nhóm này binh, là chúng ta lô hệ người. Người muốn nói cái gì? Hà Đại Xuyên hỏi, người nhìn dạng này được hay không? Người đại đội trưởng không phải thụ thương sao? Ta tự mình làm quyết định. Cho các ngươi 30 vạn bồi thường khoản. Ta kém ngươi cái kia 30 vạn. Liền ti em sống không nổi. Thật sao? Hà Đại Xuyên lần nữa đánh gãy lấy trở lại. Ngươi không cần nói với ta những này. Nhóm người này là ai? Trong lòng ngươi là có ít. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói chút vô dụng. Binh ngươi một cái cũng không thể mang đi. Đem người giao ra. Chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Lưu Phúc An lần nữa trầm mặc vài giây sau. Lạnh lùng trở lại. Người muốn nói như vậy. Ta cũng nói cho ngươi. Người khẳng định giao không được. Binh càng không khả năng để các ngươi Xuyên phủ mang đi. Người nghĩ kỹ. Hà Đại Xuyên hỏi. Cái này có cái gì nghĩ không tốt? Lưu Phúc An hồi. Thảo nê mã. Người nếu là cái chiến sĩ liền lưu tại Đồng Xuyên chớ đi. Hà Đại Xuyên từng chữ nói ra. Chúng ta ở trước mặt bàn chuyện này. Nói xong, Hà Đại Xuyên trực tiếp cúp máy điện thoại. Mạnh Tì đứng ở một bên. Phi thường mấu chốt nhắc nhở. Chuyện này đến cùng mặt trên chào hỏi. Hà Đại Xuyên mặc dù là cái hỗn bất lận thổ phỉ xuất thân. Nhưng tại đại sự thượng là không có chút nào hàm hồ. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Trực tiếp bấm lịch chiến điện thoại. Điện thoại kết nối, Hà Đại Xuyên vô cùng thẳng thừng nói ra. Tổng chỉ huy, ta nhị cữu ca tại Đồng Xuyên bị Hồng Phi An bảo công ty sụp đổ một thương. Vì cái gì? Lịch chiến hỏi, quá trình đi đến, bọn hắn bị lô hệ sĩ quan nạy ra đi. Không muốn mang binh vào Xuyên, ta nhị cữu ca không làm, liền bị đánh một thương. Hà Đại Xuyên chi tiết trở lại, người thế nào? Đánh xương cột sống lên. Đánh giá, đoán chừng người không, cũng phải tê liệt. Hà Đại Xuyên âm thanh run rẩy trả lời. Vậy ngươi còn hỏi cái gì a? Tập hợp bộ đội, tiêu diệt nó. Lịch chiến không chút do dự đáp lại nói. Hà Đại Xuyên dừng lại một cái trở lại. Vừa rồi lô hệ người gọi điện thoại cho ta. Nói bọn hắn không có khả năng giao người. Bọn hắn rời Đồng Xuyên gần nhất bộ đội. Cùng chúng ta khoảng cách là không sai biệt lắm. Hắn lô hệ tại khu 9 có thể xếp thứ mấy a? Người quản hắn giao không giao người làm gì? Hồng Phi An bảo quá trình không phải đi đến sao? Người thu thập mình phản bội chạy trốn bộ đội. Một điểm tật xấu đều không có. Lịch chiến phi thường bao che cho con trả lời. Ngươi làm ngươi, ta cho ngươi vững tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.